Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 8. Thiên Hạ Vô Song. Tuy Ân Tịch Ly là thư sinh, nhưng lại có thiên phú dị bẩm. Thật sự uống ngàn chén không say. Cũng không biết với cái dáng người thon gầy của hắn, uống rượu vào thì sẽ đi đâu mất hết. Tóm lại, hắn từ nhỏ đến lớn uống rượu chưa từng say. Hơn nữa, bất luận là uống bao nhiêu, mặt vẫn không hề biến sắc, tim không loạn nhịp. Rượu Tề Thông Hải đem ra chính là Nữ Nhi Hồng 50 năm. Tề Thông Hải mấy mươi năm trước sinh ra được một nha đầu bỏ bối, cố ý mua ba bình Nữ Nhi Hồng đã được chôn vùi 40 năm. Đợi ngày con gái xuất giá sẽ lấy ra uống với nghĩa tế. Vì trước đây sức khỏe của nhi nữ không tốt, hắn vô cùng lo lắng. Giờ đây Ân Tịch Ly và Hạ Vũ chẳng khác gì ân nhân cứu mạng của khuê nữ. Nữ nhi của hắn qua khỏi kiếp nạn này mà sống sót được, hắn liền lấy ra một vò cùng đối ẩm với bọn Ân Tịch Ly. Hạ Vũ uống chưa được mấy chén thì đã chịu không nổi, liền thoái thác ngừng uống, đến khách phòng của Tề phủ nghỉ ngơi. Ân Tịch Ly cùng với Tề Thông Hải vừa uống vừa trò chuyện. Tề Thông Hải vốn xem Ân Tịch Ly là thư sinh, không lường được khả năng của hắn, càng uống càng lấy làm lạ. Tư thế uống rượu của Ân Tịch Ly không có một điểm nhã nhặn mà hào khí ngất trời. Tề Thông Hải là quân nhân hào sản, từ nhỏ đã thích uống rượu nhất, tửu lượng cũng vô cùng tốt. Hai người uống một trận bất phân thắng bại như thế, thành ra đều có chút hận ý vì sao đã gặp nhau quá muộn. Bên ngoài, Viên Liệt vốn định chờ Ân Tịch Ly ra để nói chuyện với hắn, ngờ đâu người ở trong sân lại liên tục nâng ly cạn chén. Cuối cùng Viên Liệt nhục chí, quay người tìm một gian khách phòng nằm ngủ. Dự tính ngày mai sẽ dậy thật sớm, ngăn không cho Ân Tịch Ly bỏ đi, hảo hảo hỏi rõ ràng một chút đến tột cùng lai lịch của hắn ra sao. Viên Lạc thì lại hưng phấn khác thường, bám lấy Viên Liệt. Ca ca, Mẫn Thanh Vân này đúng là lợi hại à? Viên Liệt gật nhẹ đầu rồi không nói thêm gì. Có điều thần y đi cùng với hắn không phải là người mà chúng ta gặp ở Tử Lâu ngày đó sao? Viên Lạc nói. Lẽ nào hắn chính là tiểu hồ ly ngươi nói? Viên Liệt giật mình nhìn Viên Lạc, thấy mặt mũi của hắn hiếu kỳ liền ho khan một tiếng. Không phải, không biết. Viên Lạc tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Ta còn tưởng chính là hắn, khóe mắt của hắn cũng có một nốt ruồi. Nhưng nếu hắn là tiểu hồ ly năm đó, cũng khó trách cả người đối với hắn nhớ mãi không quên. Người này thật sự không chỉ đẹp một cách bình thường à. Ngủ đi, đừng có quấy rầy. Viên Liệt đẩy hắn qua một bên giường. Mai mà Linh Nhi sống lại, không thì ngươi mất hôn thê rồi. Viên Lạc cười hắc hắc nói. Đó là chuyện khi còn bé hai nhà hứa hôn lung tung. Ca, sao lại cho là thật à? Nhà đầu Linh Nhi kia phỏng chừng chỉ có hoàng đế tương lai mới có thể xứng đôi với nàng. Khó nói lắm. Viên Liệt chau mày. Là hoàng hậu thì khác nào nhảy vào bể lửa, ngươi cũng đừng đoán mò. Biết đâu vương gia thà mang theo nha đầu liều chết, còn hơn là để nàng phải vào cung. Nói xong, Viên Liệt không quên dặn dò. Ngươi cũng đừng ra ngoài nói lung tung. Ai chẳng biết, thái tử đối với Linh Nhi không có thiện tâm. Trước đây, thân thể của Linh Nhi yếu ớt, chỉ sợ không sinh dưỡng được. Bây giờ nàng đã khỏe lại, khó tránh khỏi bị hắn quấy phá. Ta đây cũng thấy được à. Viên Lạc nhanh nhảu khoát tay. Cà, ta ta đâu có ngốc. Viên Liệt lại nhẹ gật đầu. Chợt Viên Lạc thấp giọng cười cười. Ca, ngươi có biết không, ta nghe tiểu thái giám ở trong nội cung nói rằng thái tử hắn bất hảo, mỗi lần ấy ấy đều chỉ sử dụng tay, nên các thái tử phi toàn đi vụng trộm cả. Thôi, Viên Liệt nhíu mày, mặt trắng không còn chút máu. Ngươi ít nghe bọn thái giám nói hưu nói vượng đi. Coi vậy chứ cũng khó nói à, hắn chẳng hề ra dáng nam tử. Viên Lạc co hai chân lại, một tay chống cằm. Ca, ngươi nên làm hoàng đế. Thôi ngay. Mặt Viên Liệt biến sắc, đưa mắt nhìn Viên Lạc. Còn nói bậy nữa, ta đánh ngươi. Viên Lạc ôm chăn mền trở mình. Mấy tên hoàng tử so ra đều thua kém ngươi, một lũ vô dụng. Viên Liệt không còn biện pháp, đành phải thôi nhiều lời với Viên Lạc, cầu cho hắn mau mau ngủ đi. Đêm đó Ân Tịch Ly uống đến tối tăm trời đất, vốn đang định chuồn đi, Tề Thông Hải lại sống chết không cho, muốn hắn lưu lại phủ nửa năm, mỗi ngày cùng nhau nâng chén. Ân Tịch Ly vừa nghe thấy được uống rượu mỗi ngày thì liền hết muốn đi. Mặt khác, Tề Thông Hải cũng là một chỗ dựa lớn, bằng không Viên Liệt xử hắn thì sao? Vì vậy hắn liền nguyện ý ở lại Tề phủ. Đương nhiên Tề Thông Hải cũng muốn giữ lại Hạ Vũ, tùy tình hình mà xem bệnh cho Tề Linh. Qua một đêm vô sự, sáng hôm sau Ân Tịch Ly rời giường, vừa duỗi cái lưng mỏi xong, lại thấy Viên Liệt đang ngồi trong sân chằm chằm quan sát hắn. Cái lưng mỏi của Ân Tịch Ly chưa kịp thẳng lại đàng hoàng, thiếu chút nữa đã vẹo luôn. Hắn nhìn quanh quất, phát hiện ra không có người thứ ba ở đây, liền nghĩ ngay đến việc chạy trở về phòng, liền nghe Viên Liệt nói: "Chậm đã, có chuyện muốn nói với người." Ân Tịch Ly tự nhủ, ngữ điệu này quá nữa là đang làm bộ làm tịch. Viên Liệt thấy sắc mặt của Ân Tịch Ly có chút ranh mảnh, liền tăng thêm đề phòng. "Là đây à, ta đâu có ăn thịt ngươi." Ân Tịch Ly trốn vào phía sau cây cột. "Dù sao đi nữa, Tú Tài đụng quân nhân." Viên Liệt có chút thiếu kiên nhẫn, người này giảo hoạt tinh quái. "Tới đây, ta không đánh ngươi đâu." "Không đánh thật chứ?" Ân Tịch Ly hỏi. "Ngươi thân là thư sinh, làm sao ta ra tay với ngươi được?" Viên Liệt chau mày. "Ngươi thề đi." Viên Liệt bất đắc dĩ, người này thật khó chịu. "Ta, Viên Liệt, không đánh ngươi, Mẫn Thanh Vân, bằng không sẽ bị sét đánh." Viên Liệt nghiêm túc nói. "Vậy tới đây được chưa?" Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ, nhướng mày lên, liền từ đằng sau cây cột đi ra, chậm rãi bước tới. Viên Liệt nhíu mày quan sát hắn, thấy hắn ta nhấc tay bước chân, dáng vẻ rất khó diễn tả thành lời, cảm giác khó hiểu. Thư sinh này thoạt trông cà lơ phất phơ, nhưng sao lại khiến cho người khác cảm thấy hắn rất có phong thái? Hay là vì tướng mạo đẹp? Xem xét dung mạo của Ân Tịch Ly thì đúng là như vậy, công nhận là đẹp. Nhưng nam nhân có tướng mạo kiểu này tuyệt đối không thể khiến cho hắn hô hấp bị loạn nhịp a. Ân Tịch Ly đi đến bên cạnh Viên Liệt, ngồi xuống, nâng chung trà lên, tự rót cho mình một chén, dương mắt nhìn Viên Liệt. Viên Liệt gặp phải ánh mắt của hắn, không hiểu sao lại nhớ tới chuyện hôm qua, cảm thấy có hơi xấu hổ. "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Viên Liệt nói. "Nói à." Ân Tịch Ly nhàn nhã uống trà. "Ngươi là ai?" "Người tròn mắt thịt." "Ta hỏi ngươi, ngươi là người thế nào?" "Người sống." "Ngươi từ đâu đến?" Câu hỏi của Viên Liệt hàm chứa một chút tức giận. Thật lâu sau, Ân Tịch Ly mới nói: Người Nam Cảnh. Viên Liệt nhíu mày, hung hăng nhìn Ân Tịch Ly, trừng mắt với hắn. Ân Tịch Ly nhanh nhảo lấy vào áo che mặt. Ngươi thật hung dữ, có chừng xét đánh đó. Ta. Viên Liệt đối lý, đành phải hòa hoãn sắc mặt. Làm thế nào mà ngươi cái gì cũng biết? Ân Tịch Ly chớp mắt mấy cái. Ta biết cái gì? Chính là mỗi lần ngươi đem cái trống bỏi ra lắc thì đều có giải pháp à. Ân Tịch Ly có hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ, Viên Liệt này cũng thật thông minh à. Chỉ thấy có mấy lần thì đã phát hiện ra trống bỏi của hắn có vấn đề. Viên Liệt nhận ra Ân Tịch Ly tựa hồ đang do dự, biết ngay mình đã nói đúng trọng điểm, liền hỏi tiếp. Còn nữa, người lúc còn bé có phải là người không? Khi còn bé, Ân Tịch Ly trợn trợn mắt nhìn. Ta không nhớ rõ, ta mắc bệnh hay quên nghiêm trọng. Những chuyện xảy ra trước năm 18 tuổi, ta đều quên hết. Viên Liệt cau mày. Hiện tại, ngươi bao nhiêu tuổi? Ân Tịch Ly ước chừng ấn định. 19. Viên Liệt thở dài, có chút vô lực. Vậy, ngươi nhớ rõ cái gì thì nói cái đó đi. Ân Tịch Ly trầm mặt một hồi, nghiêm túc nói. Rượu tối hôm qua uống rất ngon. Viên Liệt nghe xong, thiếu điệu, lật tung cái bàn đá. Người này là cố ý quanh co với hắn. Ân Tịch Ly thấy mặt hắn sầm xuống, bưng chén trà, thảnh thơi bắt chéo chân. Không được đánh người sẽ bị sát đánh đó. Viên Liệt đứng lên, khí nghẹn tại cổ họng hồi lâu, cuối cùng lại thở dài một hơi, ngồi xuống, trừng mắt nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng nghĩ: Thiên địch cái gì à, nguyên lai là ngốc tử. Có khi nào khi dễ lão nhân gia đầu óc đơn giản này quá không? Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Ân Tịch Ly đặt chén trà nhỏ xuống. Viên Liệt. Viên Liệt có hơi ngạc nhiên, dương mắt nhìn Ân Tịch Ly. Thanh âm này nghe cổ cổ quái quái, cảm thấy vừa bực vừa chướng. Có gì không? Ân Tịch Ly cười cười, nâng tay chống cằm, nói một cách hơi ai oán. Ta đói. Viên Liệt thấy chân mày dựng lên. Người này, chuyện gì đang xảy ra? Chính mình cũng không biết bản thân có vấn đề gì. Chỉ nhìn hắn thôi đã bị mất bình tĩnh. Ân Tịch Ly ác ý cười rộ lên. Viên tướng quân. Hả? Viên Liệt nhíu mày. Người nói khi còn bé chúng ta đã gặp nhau, là chuyện lúc nào vậy? Lúc rất nhỏ. Viên Liệt nói. Tầm 3-4 năm về trước đi. Ồ. Ân Tịch Ly gật nhẹ đầu. Nguyên lai người bị ta ám ảnh đến 3-4 năm mà. Đương nhiên người kia cũng không nhất định là ta. Viên Liệt chau mày, vội phân bua. Chỉ là có chút ấn tượng thôi, không phải ta cố ý nhớ đến. Ân Tịch Ly cười cười. Không phải cố ý mà bị ám ảnh nhiều năm như vậy. Viên tướng quân, nếu thật sự cố ý nhớ đến, phải chăng muốn bị ta ám ảnh cả đời sau? Viên Liệt đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Ân Tịch Ly sao lại biểu hiện như đang đùa giỡn với hắn thế này? Ngón tay thon dài của Ân Tịch Ly nhẹ nhàng gõ lên nắp chén trà. Chẳng lẽ đó là mối tình đầu của viên tướng quân, nên đối với ta nhớ mãi không quên? Viên Liệt cảm giác mặt có hơi nóng lên, nhưng từ trước đến nay hắn vốn kiệm lời. Ân Tịch Ly nhanh mồm nhanh miệng, hắn làm sao đấu lại được? Đang trong thế khó xử, không biết đáp thế nào. Đột nhiên Ân Tịch Ly xích lại gần, hất hàm cười xấu xa một tiếng. Ân, ngươi nghĩ gì thì cứ nói ra với ta. Cũng vất vả cho ngươi, chờ ta nhiều năm như vậy. Ngươi... Viên Liệt tự nhủ, không biết có phải thư sinh này đang gan hùm mặt gấu rồi không? Cả cái Nam Quốc này, có ai dám đối diện với hắn như thế? Hắn đứng phắt dậy, vừa mới chuẩn bị hất tung cái bàn, liền thấy Ân Tịch Ly dùng cái chén chắn trước mặt nhắc nhở. Người đã nói sao không đánh người? Đường đường là Nam Cảnh đại tướng quân mà nói lời không giữ lời, cẩn thận xét đánh đó. Viên Liệt thật muốn tóm lấy Ân Tịch Ly hung hăng vặn hai cái. Hắn đang rất tức giận, dù tính tình có tốt ra sao đi nữa cũng không thể chịu nổi bị dở mặt như thế. Ân Tịch Ly lại cảm thấy rất cao hứng, Viên Liệt này quả nhiên là người đơn giản. Tạm thời như thế đủ rồi, giữ lại từ nay về sau chậm rãi chơi đùa à. Chọc cho phát điên hay phát tử nhanh quá, về sau lấy gì mà chơi? Đặt chén trà xuống bàn xong, Ân Tịch Ly đứng lên nghiêm nghị nhìn Viên Liệt. Viên Liệt. Viên Liệt bị hành động của hắn làm kinh ngạc đến giật mình. Thấy hắn đang cợt nhã, đột nhiên chuyển sang đứng đắn. Viên Liệt cũng đứng lên nhìn hắn, liền thấy Ân Tịch Ly cười nói: ta đói. Ân Tịch Ly ăn điểm tâm với cháo gà hầm một đêm, trứng luộc hồng trà, còn một khay bánh bao gạch cua hấp, cảm thấy rất no bụng. Hạ Vũ buổi sáng đã tự mình thức dậy thật sớm để sắc thuốc cho Tề Linh. Lúc đi ra, Tề phu nhân vui vẻ nói với Tề Thông Hải: huê nữ đã ngồi dậy được, uống hết nửa chén nước gạo, ăn một chút rau lại còn chịu uống thuốc. Tề Thông Hải cũng vui mừng, nhưng hơi đau lòng nói: sao không chuông tổ yến, cháo hoa, thân thể vốn đang không khỏe mà. Không được uống, Hạ Vũ nói, trong vòng 3 ngày chỉ nên ăn rau cháo đậu hũ, 3 ngày sau có thể ăn thêm một chút thịt, một chút rau quả, cấm ăn bất kỳ cái gì bổ dưỡng, những thứ nhân sâm, lọc nhung các loại, cô nương ấy không thể ăn được. Trừ phi đến lúc thành thân, sống hơn 40 tuổi thì có thể ăn ngon một chút. Lúc bấy giờ mới được ăn một chút tổ yến, đông trùng hạ thảo, nhưng phải chờ đến khi trang vị thật tốt, bằng không thuốc bổ kia chẳng khác gì độc dược. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi thay cho Hạ Vũ, ai lại dám nói chuyện kiểu đó với Tề Thông Hải. Nhưng Tề Thông Hải liền cung kính gật đầu: đúng đúng, tiên sinh nói phải, thỉnh tiên sinh cho Linh Nhi vài công thức chế biến món ăn phù hợp, chúng ta nhất định sẽ nghe theo. Hạ Vũ nhẹ gật đầu, ra công thức món ăn cho Tề Linh. Ân Tịch Ly ăn xong liền nghĩ đến lát nữa sẽ đến chỗ nào thăm thú, hay là tìm lão nhân hôm qua cùng đi mua sách đi. Chờ hắn đọc sách đến lúc qua hết đợt thi hương, liền nhanh chóng trở về trấn Thanh Vân. Nhạc đô này rốt cuộc chỉ là nơi thị phi, sớm muộn gì cũng đại loạn, phải nhanh chạy thoát thân trước à. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Viên Lạc đi tới. Mẫn công tử, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi à. Ân Tịch Ly ngạc nhiên nhìn hắn. Đi đâu à? Ngươi quên à? Viên Lạc cười. Hôm qua ngươi có hẹn thi tài với tứ đại tài tử, còn hai mục thư họa vẫn chưa thi xong. Đi nhanh lên, thừa tướng phỏng chừng đã đến rồi. Thừa tướng? Ân Tịch Ly có chút khó hiểu. Cái người hôm qua muốn dẫn ngươi đi chợ sách đó chính là thừa tướng Quý Tư. Viên Liệt nói. Ngươi còn một mực gọi hắn ta là lão nhân mà. Ân Tịch Ly tròn xoe hai mắt. Chính mình ở trước mặt người ta còn không thèm để mắt tới. Lão nhân này lòng dạ rộng rãi à. Đấu văn hả? Tề Diệt hào hứng nói. Ta đi nữa. Cùng đi à. Viên Liệt mời mọi người đến để cùng nhau đi. Ân Tịch Ly bất đắc dĩ, bị lôi ra khỏi cửa. Lại phải đến gặp mấy tên tài tử xú quẩy nữa rồi. Hà Vũ ngẫm nghĩ, cũng đứng lên. Tề phu nhân đi tới bên cạnh hắn. Thần y, ta có thể nói chuyện với Tề Linh một chút được không? Đương nhiên. Hà Vũ gật đầu. Nếu nàng ta có tinh thần, hãy nói chuyện giúp cho nàng ta vui. Không có tinh thần thì để cho nàng ta nghỉ ngơi. Nhưng nhớ, đừng khóc trước mặt nàng, hay là nói chuyện gì thương tâm. Được, được. Tề phu nhân vội vàng đáp ứng. Hạ Vũ nhìn Tề phu nhân cùng Tề Thông Hải hoan hoan hỷ hỷ trở về phòng nữ nhi, trong lòng cảm khái. Tề Thông Hải là vương gia cao quý, lại quan tâm con gái như vậy, cũng coi như hiếm thấy. Hạ Vũ vừa đi ra ngoài vừa nghĩ. Lúc đến cửa thì không để ý đến bậc thang của Tề gia thiếu mất một viên gạch. Hạ Vũ lảo đảo dẫm vào khoảng không. May mà công phu của hắn không tồi, nhảy thêm một bước thì đã ra phía trước, nên không bị ngã. Ân Tịch Ly nghe có động tĩnh thì quay đầu lại, liếc nhìn bậc thang kia, có chút bần thần, ngẩn người, sau đó đột ngột chỉ tay. À, gian chiếm củ quẻ hôm nay à? Cái gì? Viên Liệt chờ xem Ân Tịch Ly giải thích. Hạ Vũ thì nhíu mày, ngẩng đầu hỏi hắn. Có nghĩa là gì? Hờ. Ân Tịch Ly đi tới, thấp giọng nói vào tai Hạ Vũ. Hôm nay nha, người có duyên ở tại hướng Đông Nam. Thật sao? Hạ Vũ kinh hỉ. Ân Tịch Ly mỉm cười, gật đầu, lại bấm tay, tính một cái. Ây nha, không ổn, hôm nay là tiểu hung. Tiểu hung đụng cửu quẻ nha. Người hả hề, con ta thì bất lợi. Hạ Vũ nhìn hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi đừng bắt ta đổi à. Nếu ngươi gặp xui xẻo thì có ta che chở cho ngươi là được. Đó là... Ân Tịch Ly buồn bã nói. Sao có thể vì sự bình an của mình mà bỏ mặc nhân duyên của huynh đệ? Nghĩ tới đây, kỳ thật vận thế cũng có thể thay đổi. Gặp tiểu tai tiểu họa phía trước, cùng lắm thì ta bỏ chạy thôi. Hả? Hạ Vũ ngỡ ngàng nhìn hắn. Ui, hai người nói gì đó? Cách đó không xa, Viên Liệt nhíu mày. Thư sinh này lại lải nhải gì đây? Ân Tịch Ly quay đầu nhìn mọi người, cười cười vẫy tay với hai huynh đệ Viên Liệt và Viên Lạc. Giúp ta một việc. Một lát sau, trên đường chính của Nhạc Đô xuất hiện cảnh tượng thế này. Viên Liệt cùng Viên Lạc cúi đầu bước nhanh về phía trước. Hai người, mỗi người một tay, nắm sau lưng của Ân Tịch Ly kéo đi. Ân Tịch Ly thủng thỉnh ung dung, trong bụng tính tính toán toán. Chỉ cần thu lệ tránh hại thêm một đoạn nữa là có thể quay mặt đằng trước mà đi. Tề Diệt lộ ra vẻ đăm chiêu ở phía sau, hỏi Hạ Vũ. Vị này, Mẫn tiên sinh sao lại cổ quái như vậy? À, Hạ Vũ đã không còn tâm tư để cùng hắn ứng đối, chỉ là vừa đi vừa quan sát tứ phía. Người nọ ở đâu? Hắn tìm người nọ cũng đã hơn 10 năm rồi. Rốt cuộc là ở nơi nào? Hết chương 8. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.